Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 13, Điên Cuồng Dương Tung Tiên Nhân. Chương 13, Điên Cuồng Dương Tung Tiên Nhân Converter. Đá Kero, Dương Tung, người thật là đủ có thể chịu. Ta nhìn ngươi không phải nhân tộc tu luyện thành tiên, là một đầu rùa đen tu luyện thành tiên đi. Hàn Sa tướng quân thanh âm cuồn cuộn vang vọng đất trời. Ở giữa, hắn tay trái lại là nắm một cây lá cờ vải màu đen. Lá cờ vải màu đen này lay động, lập tức có 18 đạo hắc vụ từ đó bay ra. Hóa thành 18 vị hắc giáp ma tướng, từng cái hung uy ngập trời, gào thét lên liền giết ra ngoài. Cái này 18 vị hắc giáp ma tướng chính là Hàn Sa tướng quân đại danh đỉnh đỉnh 18 ma bộc, là hắn trấn nhiếp Minh Diệu cương vực nổi danh nhất thủ đoạn. Cái gọi là 18 ma bộc này, kỳ thật cũng chỉ là cực kỳ thượng đẳng ma binh. Đạo gia có tát đậu thành binh, luyện hóa đạo binh thủ đoạn, mà ma đạo người tu hành cũng có tu luyện ma binh thủ đoạn. Mà giống Hàn Sa tướng quân như vậy, đem ma binh tu luyện tới trọn vẹn thiên ma cửu trọng thực lực, độ khó kia liền cao nhiều lắm, pháp môn cũng càng cao minh. Phổ thông ma binh đều là có bản thân trí tuệ, liền giống như hộ pháp thần tướng, có thể lại có trí tuệ, cảnh giới lại có thể cao đi nơi nào. Cho nên đứng đầu nhất khôi lỗi, đứng đầu nhất ma binh, ngược lại đều là xóa đi trí tuệ, do chủ nhân đến thao túng. Như Hỏa Khôi lão ma, chính là tự mình thao túng một đám khôi lỗi kia. 18 ma bộc này cũng là Hàn Sa tướng quân tự mình thao túng. Lấy cảnh giới của hắn độ cao, hắn tự mình thao túng 18 ma bộc, phóng thích ra uy lực, nhưng so sánh để những ma bộc này bản thân phát huy mạnh hơn mấy chục lần. Lại 18 ma bộc lại dung nhập cực phẩm linh bảo Bách Ma Phiên, từ đó chính là bất tử chi thân, coi như tạm thời bị phá hủy thân thể, trải qua chút thời gian cũng có thể từ trong lá cờ vải khôi phục lại. Cho nên Hàn Sa tướng quân hơn phân nửa tâm lực đều dùng đến bồi dưỡng những ma bộc này. Bình thường gặp được chút sự tình đều là tùy tiện phái ra một hai vị ma bộc xuất thủ. Ta 18 ma bộc này, từng cái thân thể cường hoành, đều có thể so sánh thiên ma cửu trọng. Ta ngược lại muốn xem, cái này Dương Tung đến cùng có cái nào ỷ vào. Hàn Sa tướng quân cũng là cẩn thận cảnh giác. Hô hô hô, 18 tên ma bộc lại là phân biệt tập kích hướng Tần Vân. Dương Tung tiên nhân, Mộc Long hộ pháp, hừ. Xa xa Tần Vân lại là hư lạnh một tiếng, lập tức chung quanh có 360 chuôi tinh quang chi kiếm đang ngưng tụ, càng có mãnh liệt tinh lực giáng lâm, trong nháy mắt tràn ngập chung quanh 3000 dặm, thần thông chu thiên tinh giới, tinh lực nặng nề, chấn áp 18 tên ma bộc kia, đồng thời 360 chuôi tinh quang chi kiếm cũng là chia 3 bộ phận. Mỗi một bộ phận đều là 120 chuôi tinh quang chi kiếm, phân biệt đi ngăn cản 37 ma bộc kia. Hoa tự phiêu linh, Tần Vân nhất niệm liền thi triển lên hắn bây giờ mạnh nhất khốn địch kiếm thuật, là hắn hấp thu cái kia một sợi hỗn độn ý cảnh về sau mới học được tử vi kiếm đồ hoa tự phiêu linh. Chỉ gặp ở giữa không trung ba khu vực, ba chi ma bộc phân đội kia đều bị đông đảo tinh quang chi kiếm khốn trụ. 120 chuôi tinh quang chi kiếm diễn luyện thành cánh hoa thế giới. Từng mảnh cánh hoa phiêu linh lấy, bắt đầu tùy ý phiêu đãng. Có thể mỗi một cái ma bộc đều bị những cánh hoa kia dây dưa. Đáng chết, phá cho ta, các ma bộc từng cái giống giận phản pháo. Hàn Sa tướng quân đang toàn lực điều khiển những ma bộc này. Các ma bộc một chiêu một thức cũng đều tinh diệu vô cùng, uy lực vô cùng lớn, có thể đông đảo cánh hoa xoáy xoay tròn chuyển phiêu đãng. Nhìn như yếu đuối cực kỳ, Có thể các ma bộc bị những cánh hoa này khẽ dựa gần cũng cảm giác lâm vào vũng bùn. Cho dù toàn lực phá vỡ bộ phận cánh hoa trở ngại, nhưng còn có càng nhiều từng mảnh cánh hoa bay tới. Tử vi kiếm đồ chính là tam giới trong rất nhiều kiếm đạo điển tịch. Luận tính toán xếp số 1, bị 120 chuôi tinh quang chi kiếm diễn hóa, hoa tử phiêu linh, một chiêu này. 6 tên ma bộc giam ở trong đó, mặc dù kiệt lực đang dãy giụa, nhưng vẫn như cũ bị dây dưa trói buộc. Có 3 mảnh cánh hoa phiêu đãng hình tròn khu vực, mỗi một khu vực nội bộ đều có 6 tên ma bộc. 18 tên ma bộc hoàn toàn bị dây dưa kéo lại. Được, Dương Tung Tiên Nhân thấy thế lộ ra dáng tươi cười. Chu Thiên Tinh Giới môn thần thông này tại Thượng Cổ Thiên Đình thời kỳ chính là lấy khốn địch nổi danh. Vị kia Thượng Cổ yêu tộc Thiên Đế, 360 khỏa tinh đấu bố trí mở, một đám kim tiên đại năng đều được lâm vào trong đó. Cái này Tần Vân lấy chi diễn luyện kiếm thuật, đồng dạng am hiểu khốn địch, giết, một tiếng giống giận rung trời. Tại Tần Vân xuất thủ về sau, một mực nhìn Tần Vân không vừa mắt, Mộc Long Hộ Pháp cũng xuất thủ. Thân thể của hắn nhoáng một cái, thân thể liền hóa thành ngàn trượng nguy nga, toàn thân làn da khắp nơi đều hiện lên vảy rồng, một đôi tay cũng hóa thành vuốt rồng. Một cặp móng nắm lấy một cây phong cách cổ xưa gậy gỗ. Gậy gỗ vừa to vừa dài, phảng phất một cây trụ trời. Mộc Long Hộ Pháp giống như bàn cổ huy động lưỡi búa, cũng huy động cây gậy gỗ phong cách cổ xưa kia. Giận quất đi xuống, làm càn, Hàn Sa Cung nhị cung chủ, Yểm Long tướng quân, sắc mặt dữ tợn. Đồng dạng thân thể nhoáng một cái có cao ngàn trường. Trong tay xuất hiện một cây dòng nước vờn quanh trường thương. Quơ trượt thương liền nghênh hướng cây gậy gỗ to lớn kia. Rầm rầm rầm, Mộc Long Hộ Pháp cùng Yểm Long tướng quân trong nháy mắt liền chém giết đứng lên. Hai người bọn họ, một cái là Thượng Cổ Yêu Long, càng đi theo Phật môn đại năng, tu luyện nhục thân thành thánh pháp môn, nhục thân không thể phá vỡ. Cận chiến kỹ nghệ cũng càng thuần thục. Một cái khác thì là hung uy hiển hách Ma Long, đồng dạng giỏi về nhục thân. Mặc dù trên việc tu luyện nhục thân kém một bậc, có thể bởi vì thần thông duyên cớ, trên lực lượng ngược lại càng mạnh một tia, cũng càng ngang ngược. Hai người bọn hắn tại va chạm, Tần Vân thì là kiềm chế đại cung chủ Hàn Sa tướng quân 18 ma bộc. Người đầu này Hàn Sa yêu ma, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Dương Tung Tiên Nhân trong mắt còn có hận ý. Hắn vung tay lên, lại là 6 đạo ô quang bay ra, tốc cực nhanh, thẳng đến Hàn Sa tướng quân. Hàn Sa tướng quân thấy thế sắc mặt biến hóa, 18 ma bộc bị kiềm chế, bản lãnh của hắn liền bị phế đi một nửa. Hừ hừ, Hàn Sa tướng quân hừ lạnh. Lại vung tay lên, lại là 2 kim luân bay ra. Keng keng keng, 2 kim luân xoay tròn lấy, lẫn nhau kết hợp lấy ngăn cản 6 đạo ô quang kia. Nhưng lại chỉ miễn cưỡng ngăn cản 3 đạo ô quang liền uy lực giảm nhiều. Không cách nào lại đi ngăn cản mặt khác ô quang. 3 đạo ô quang kia bị ngăn cản mới hiện ra, nguyên lai là 3 cây sắc bén trường toa. Mỗi một cây trường toa trên đều có tầng tầng lớp lớp huyết sắc phù văn, tản ra mùi huyết tinh, lục lục hắc huyết phi toa. Hàn Sa tướng quân sắc mặt đại biến, ta thế nhưng là thật vất vả cùng Vu Môn đổi lấy bảo bối, chính là vì ngươi chuẩn bị. Dương Tung Tiên Nhân trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Không, Hàn Sa tướng quân thao túng 18 ma bộc. 18 ma bộc điên cuồng dãy giụa, nhưng lại không thể thoát khỏi hoa tự phiêu linh trói buộc. Đáng chết, Hàn Sa tướng quân chỉ có thể một bên thao túng 2 cái kim luân đi tận lực ngăn cản, một bên phóng xuất ra vật bảo mệnh, muốn kéo dài thời gian. Chúng ta đi mau, mau lùi lại, lùi về Hàn Sa cung. Nguyên bản tại hai vị cung chủ phía sau Diễu Võ Dương Oai một đám đám thiên, mà đã sớm dọa đến bắt đầu cấp tốc lui lại. Dù sao trên tràng diện, hai vị cung chủ đều có chút ăn thiệt thòi. Bọn hắn những này đám thiên ma đi lên cũng là chịu chết. Hoa, mà chỗ xa xa trong một chỗ mây mù, lại là có một bóng người giết ra. Chính là một tên có bốn cái sắc bén sừng cong áo bào đỏ nữ thiên ma. Tay nàng cầm một cây tam xoa kích cấp tốc phá không bay tới. Trong đôi mắt đều là lạnh ý. Nàng liếc mắt liền thấy được xa xa Tần Vân. Hừ hừ, cái này Tần Vân mới từ ta nơi này trốn qua một kiếp. Vậy mà liền tới đối phó Hàn Sa hai huynh đệ. Quỷ thực cung chủ trong lòng cười lạnh. Quỷ thực cung chủ là tu luyện nhục thân nửa bước tổ ma. Thiện cận chiến, cho nên rất thích hợp ứng đối một chút phức tạp tình hình. Lần này Ma Tôn cũng điều động nàng tới cứu viện. Là quỷ thực cung chủ. Hàn Sa tướng quân nghiêng nhìn đến một màn này đều trong lòng vui mừng. Đại ca, chống đỡ, chỉ cần quỷ thực cung chủ kịp thời đuổi tới. Chúng ta chẳng những có thể trốn qua một kiếp, còn có thể phản kích bọn hắn. Yểm Long tướng quân cũng truyền âm nói. Hắn cũng nhìn ra, đại ca Hàn Sa tướng quân tình thế rất tồi tệ. Liều mạng dùng chút vật bảo mệnh tại chống cự lục lục hắc huyết phi toa. Kiệt lực kéo dài thời gian, Ma Tôn điều động thủ hạ tới. Là quỳ thịt cung chủ, Dương Tung tiên nhân nghiêng nhìn một màn này. Cũng rất bình tĩnh, truyền âm nói, Tần Vân huynh, Mộc Long hộ pháp, ta bố trí ngũ phương thanh hỏa kỳ đại trận là phong cấm chung quanh vạn dặm hư không. Nàng đại Na-di cũng chỉ có thể đến đại trận phạm vi bên ngoài. Nàng đến bay qua vạn dặm phạm vi, mới có thể đến nơi này. Tại nàng phi hành vạn dặm một đoạn thời gian ngắn này, cần phải giết chết Hàn Sa cung hai huynh đệ. Dương Tùng tiên nhân truyền âm nói ra, ta phụ trách kiềm chế 18 ma bộc, mặt khác liền nhìn Dương huynh cùng Mộc Long hộ pháp, Tần Vân cũng rất dễ dàng, vạn dặm khoảng cách, đơn thuần phi hành, đó cũng là đến bay một hồi, cho dù đối với bình thường kim tiên Phật Đà mà nói. Đơn thuần phi hành, vạn dặm khoảng cách cũng là muốn một cái hô hấp thời gian. Quỷ thực cung chủ lại nhanh, một cái hô hấp cũng chỉ có thể bay ra 2000 dặm khoảng cách. Tại quỷ thực cung chủ toàn lực lúc phi hành, Yểm Long tướng quân cũng hoàn toàn bị Mộc Long hộ pháp dây dưa kéo lại. Hàn Sa tướng quân ngăn cản lục lục hắc huyết phi toa lại phi thường cố hết sức. Bành bành bành, bảo vệ tả hữu lồng ánh sáng, đều liên tiếp bị phá. Hàn Sa tướng quân sắc mặt khó coi rất, rốt cục lục lục hắc huyết phi toa phá vỡ tất cả lồng ánh sáng. Thẳng bức Hàn Sa tướng quân, giống Hàn Sa tướng quân đột nhiên há miệng, giữa không trung đều hiển hiện to lớn yêu tộc dị chủng Hàn Sa hư ảnh. Hàn Sa vốn là sinh hoạt tại cực lạnh đáy biển, hình thể khổng lồ, nuốt ăn hết thảy. Hàn Sa tướng quân chính là một đầu Hàn Sa tu luyện hóa hình. Hắn cường đại nhất một môn thần thông, chính là lấy tự thân thiên phú làm cơ sở tu luyện ra được, thôn thiên thần thông. Hô hô hô, Hàn Sa tướng quân há miệng, sau lưng to lớn Hàn Sa hư ảnh cũng mở ra miệng lớn. Phảng phất thiên địa đều xuất hiện một cái lỗ thủng, điên cuồng hút vào hết thảy. Nguyên bản công kích đến ra vào lục lục hắc huyết phi toa cũng bị hút vào, kim long không được hướng miệng lớn kia bay đi, càng bay càng nhỏ, cho đến bị hoàn toàn hút vào đi vào. Đi theo Hàn Sa tướng quân mới ngậm miệng lại, còn đánh cái nấc. Hắn lộ ra cười lạnh nhìn xem trên bầu trời Dương Tung tiên nhân. Dương Tung, ta thôn thiên thần thông đã sớm tu luyện tới tầng thứ mới, cực phẩm linh bảo ta đều có thể một ngụm nuốt vào. Có thể Dương Tung tiên nhân trong mắt nhưng lại có điên cuồng, truyền âm nói, Hàn Sa yêu ma, ngươi biết ta vì cái gì đổi lấy lục lục hắc huyết phi toa đối phó ngươi à? Bảo, Dương Tung tiên nhân trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng. Oanh, một cỗ khủng bố ba động tại Hàn Sa tướng quân trong bụng bộc phát. Hàn Sa tướng quân bụng đều phồng lên, sắc mặt hắn đại biến. Cái này lục lục hắc huyết phi toa có vấn đề. Đây là ta đặc biệt xin mời Vu Môn giúp ta luyện chế, chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Dương Tung tiên nhân nhìn xem Hàn Sa tướng quân cái bụng nâng lên kia, con mắt đỏ lên. Ngươi cái này thôn thiên thần thông thật lợi hại, bất quá hay là phải chết. Chỉ gặp Dương Tung tiên nhân toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt, khủng bố pháp lực đều bành trướng hướng bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, hắn khí tức cường đại, thậm chí vượt trên nơi xa cấp tốc bay tới Quỷ Thực cung chủ. Thiêu đốt nguyên thần, ngươi người điên. Hàn Sa tướng quân ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, bụng của hắn cấp tốc biến lớn. Hy Nhi chết ngày ấy, ta liền điên rồi. Dương Tung tiên nhân trong mắt tràn đầy điên cuồng. Chỉ gặp Hàn Sa tướng quân bụng trở nên so với hắn bản thân đều phải lớn hơn mấy lần. Không, Hàn Sa tướng quân trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bành, nương theo lấy bạo tạc, Hàn Sa tướng quân toàn bộ nổ vỡ nát, sáu đạo ô quang bay ra. Hàn Sa tướng quân chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.